ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 3, chủ quản muốn khai trừ ngươi. Gocchuyenaudio.com. Đối mặt Phạm Minh châm chọc, Lục Trần cười lạnh một tiếng. Không nói hai lời, đem trong tay da đen dương mở ra. Một bước đạp hồng thái dương tức khắc hiện ra ở Phạm Minh trước mặt. Nơi này vừa vặn 30 vạn, cầm tiền cút cho ta. Lục Trần lạnh lùng nói. Phạm Minh ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn đến mãn dương ra tiền khi, chê y mặt biểu tình một chút liền động lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lục Trần nho nhỏ một cái bảo an. Thế nhưng đi ra ngoài một hồi liền mượn tới 30 vạn. Ai hào phóng như vậy, miễn ý mượn mấy ngàn khối một tháng bảo an 30 vạn. Lâm Di Quân cũng có chút kinh ngạc, từ tháng trước Lục Trần mượn tới 5 vạn khối sau, liền rốt cuộc mượn không đến tiền. Nàng rất khó tưởng tượng, Lục Trần này 30 vạn là từ đâu mượn tới. Lục Trần vốn là không phải bổn thị người, hơn nữa ở bổn thị cũng chỉ có một cái bằng hữu. Hắn cái kia bằng hữu cũng so với hắn hảo không đến chạy đi đâu. Một tháng cũng mới mấy ngàn khối tiền lương, lần trước có thể mượn hắn 5 vạn, đều đã là cực hạn. Người này tiền nơi nào mượn, người có phải hay không đi mượn vay nặng lãi. Lâm Di Quân kinh ngạc qua đi, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Lục Trần. Hiện giờ tình huống đã phi thường gian nan, nếu Lục Trần lại đi mượn vay nặng lãi, kia bọn họ cái này gia đình liền thật sự muốn hủy ở Lục Trần trong tay. Cầm tiền lập tức cút cho ta. Lục Trần không có lý Lâm Di Quân, chỉ là lạnh nhạt nhìn Phạm Minh. Phạm Minh không có lập tức chạy lấy người. Hắn vẻ mặt cười lạnh nhìn Lục Trần. Nói thật, 30 vạn với hắn mà nói không có gì. Hắn sở dĩ phải đợi Lục Trần trở về, chính là muốn cho Lâm Di Quân thấy rõ ràng nàng nam nhân là như thế nào một cái phế vật. Hảo chào phúng Lục Trần một phen, không nghĩ tới Lục Trần thế nhưng thật sự mượn tới 30 vạn. Cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, cũng có chút không cam lòng. Đây chính là hắn xúi giục Lâm Di Quân cùng Lục Trần ly hôn cơ hội tốt nhất à, Lục Trần. Ngươi đi mượn vay nặng lãi, về sau như thế nào còn, ngươi chẳng lẽ không biết như vậy sẽ hủy hoại gia đình các ngươi? Sẽ hủy hoại Di Quân sao? Phạm Minh vẻ mặt âm hiểm cười nhìn Lục Trần, vô nghĩa thật nhiều, Lục Trần hừ lạnh một tiếng, một phen phong bế Phạm Minh cổ áo. Trực tiếp kéo hắn hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Người buông tay, Phạm Minh hoảng sợ, không nghĩ tới Lục Trần chê y tay sức lực thế nhưng như thế đại. Tức khắc liền lớn tiếng quát mắng lên. Lâm Di Quân cũng bị Lục Trần hành động hoảng sợ. Nhưng chờ nàng phản ứng lại đây khi, Lục Trần đã kéo Phạm Minh đi ra phòng bệnh. Về sau lại đến bệnh viện, ta khiến cho ngươi cũng lưu lại nằm viện. Lục Trần hừ lạnh, đem Phạm Minh đẩy ngã chê y mặt đất, đồng thời cũng đem dương ra ném ở chê y người hắn. Lục Trần, ngươi điên rồi, còn không chạy nhanh hướng Phạm Tổng Giám xin lỗi. Lâm Di Quân đuổi theo ra tới, vẻ mặt xương lạnh trừng mắt Lục Trần. Phạm Minh từ chê y mặt đất bò dậy, âm lãnh nhìn Lục Trần, cười lạnh nói, Lục Trần, ngươi làm tốt lắm, ngày mai chúng ta công ty thấy. Hắn nói trước tiên dương ra xoay người liền đi, Lục Trần bất quá một cái tiểu bảo an mà thôi. Trở lại công ty, hắn có 100 loại phương pháp đùa chết Lục Trần. Phạm Tổng Giám Lâm Di Quân muốn đuổi theo đi lên thế Lục Trần xin lỗi. Cuối cùng nghĩ vẫn là giữ lại, nàng xoay người nhìn Lục Trần, vẻ mặt lạnh lẽo, Lục Trần, ngươi như thế nào có thể như vậy thô lỗ, Phạm Tổng Giám giúp chúng ta vội. Ngươi không cảm tạ nhân gia không nói, còn như thế thô bạo đối đãi, ngươi còn có điểm đạo lý đối nhân xử thế sao? Lục Trần cũng xoay người nhìn Lâm Di Quân, trong mắt nổi lên một mặt tức giận, ta nói không cho hắn hỗ trợ, là ngươi một hai phải hướng hắn vay tiền, hắn đối với ngươi cái gì tâm tư ngươi trong lòng không có điểm số. Lâm Di Quân ngẩn ra, ngay sau đó cả giận nói, Lục Trần, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ta nguyện ý cho hắn cơ hội sao? Phía trước nếu là không đem tiền thuốc men giao, bệnh viện liền phải làm kỳ xuất viện. Ngươi nếu có thể sớm một chút mượn đến tiền, ta sẽ hướng hắn mượn sao? Ngươi chẳng lẽ không biết? Như vậy ta cũng rất mệt. Lâm Di Quân tức giận phi thường. Nếu không phải vì nữ nhi, nếu không phải Lục Trần như vậy phế vật, nàng sẽ hướng một cái nàng nguyên bản liền có chút chán ghét nam nhân vay tiền. Nàng sẽ bồi hắn vừa nói vừa cười. Lục Trần nhìn Lâm Di Quân, sau đó nói, ngươi trước bồi Kỳ Kỳ, ta có chút việc trước đi ra ngoài một chút, tiền sự ta sẽ nghĩ cách. Trong khoảng thời gian này hai người thường xuyên cãi nhau, hắn cũng có chút phiền, hắn tưởng một người lảng lạng, nguyên bản hắn là tưởng nói cho Lâm Di Quân chân tướng. Nhưng xem Lâm Di Quân hôm nay thái độ, hắn tức khắc liền có chút hưng ý dã rời, không nghĩ nói cho nàng. Ai sao sao đi, ngươi muốn đi làm cái gì, còn có ngươi tiền có phải hay không mượn vay nặng lãi? Lâm Di Quân chất vấn nói, không phải, hướng bằng hữu mượn. Lục Trần nói xoay người liền đi, không muốn nhiều lời, khí Lâm Di Quân muốn mắng người. Ngày hôm sau, Lục Trần tính toán đi công ty đem bảo an chức cấp từ. Sau đó an tâm ở bệnh viện chiếu cố nữ nhi, hắn tin tưởng có Lục Trung ra tay, khẳng định thực mau là có thể tìm được cùng Kỳ Kỳ xứng đôi cốt tủy. Đông Giai Điện Tử là bổn thị lớn nhất một nhà điện tử công ty. Chủ yếu sinh sản tiêu thụ phòng trộm chế cửa điện tử nhưng coi mắt mèo. Lục Trần gây dựng sự nghiệp sau khi thất bại, nguyên bản là cùng Lâm Di Quân cùng nhau tới nơi này nhận lời mời tiêu thụ viên. Chỉ là Phạm Minh nói hắn tài ăn nói không tốt, đã bị Phạm Minh đề cử đảm đương bảo an. Sau lại hắn mới biết được Phạm Minh là đối Lâm Di Quân có ý tứ. Mới không nghĩ hắn cũng ở tiêu thụ bộ, Đông Giai cao ốc có 10 tầng, tổng cộng xứng có 20 cái bảo an, công tác phạm vi chủ yếu có tầng lầu tuần tra, đại môn trí cương, chỉ huy chiếc xe đỗ cùng với một ít việc vặt vãnh từ từ. Trần ca, người nữ như thế nào? Lục Trần vừa đến công ty, đại môn giá trị cương bảo an liền hướng hắn chào hỏi. Này bảo an kêu Từ Kinh, năm trước mới xuất ngũ trở về, cũng là không có tìm được thích hợp công tác, liền đảm đương bảo an. Từ Kinh nguyên bản là cái thực cuồng người trẻ tuổi, đặc biệt mới vừa xuất ngũ trở về, tính tình có chút bạo táo. Lục Trần vừa tới đi làm thời điểm cùng hắn đã xảy ra điểm khóe miệng. Hắn liền động thủ muốn tấu Lục Trần, cuối cùng phản bị Lục Trần ba lượng hạ liền cấp làm phiên. Từ đây hắn đối Lục Trần bội phục không được, gặp mặt đều là Trần ca Trần ca. Lục Trần tuy rằng không có đương quá binh, nhưng hắn từ nhỏ liền luyện tập tán đánh, luận khởi đánh nhau, toàn bộ bảo an bộ thật đúng là không có ai là đối thủ của hắn. Đợi khi tìm được xứng đôi cốt tủy làm giải phẫu thì tốt rồi. Lục Trần nói, Từ Kinh ừ một tiếng, do dự hạ nhỏ giọng nói, Trần ca, ta hôm nay thấy Phạm Minh tìm với chủ quản, hình như là muốn khai trừ ngươi. Phạm Minh sao? Lục Trần nhớ tới ngày hôm qua ở bệnh viện Phạm Minh uy hát yêu ta p nói. Khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, bất quá hắn vốn là tới từ trước, khai không khai trừ hắn đều giống nhau. Lục Trần đi vào với Hải văn phòng, còn không có đưa ra từ trước nói, liền nghe với Hải khi trước nói. Lục Trần, người này ba ngày hai đầu xin nghỉ, đã nghiêm trọng quấy rầy chúng ta bảo an bộ công tác kế hoạch. Ta xin chỉ thị qua hạ tổng ý tứ là muốn khai trừ ngươi, nga, kia cho ta đem tiền lương kết là được, Lục Trần bình tĩnh nói, ngươi là bị khai trừ, sao có thể còn có tiền lương, liền tiền thế chấp cũng lui không được, với Hải nhàn nhạt cười nói, hắn còn tưởng rằng Lục Trần sẽ đại náo một hồi, không nghĩ tới lại là như vậy túng, trong mắt càng là lộ ra một mặt khinh thường, tiểu tử, ngươi đắc tội ai không tốt. Một hai phải đắc tội Phạm Tổng Giám. Phạm Tổng Giám chính là công ty thực quyền nhân vật, muốn khai trừ ngươi một cái tiểu bảo an, đều không cần đi bất luận cái gì trình tự. Lục Trần cười như không cười nhìn với Hải. Hảo, ta đây đi tìm Hạ Tổng hỏi một chút. Hắn cười lạnh một tiếng, liền ra phòng an ninh. Hắn hiện tại tuy rằng kế thừa gia tộc tài sản, chướng mắt chút tiền ấy, nhưng thuộc về hắn Lục Trần tiền. Không có ai dám cho hắn ăn, nhìn Lục Trần tự tin bộ dáng, với Hải nhíu nhíu mày, sau đó cầm lấy di động cấp Phạm Minh đánh qua đi. Phạm Tổng Giám, Lục Trần kia tiểu tử đi tìm Hạ Tổng, chúng ta liền tiền thế chấp đều không lùi cho hắn, có điểm không hảo đi, với Hải có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, Hạ Tổng nơi đó ta đã cùng hắn nói qua. Một cái tiểu bảo an mà thôi. Hạ Tổng như thế nào sẽ đem hắn để ở trong lòng. Phạm Minh nói liền treo điện thoại. Hắn thu hồi di động. Khóe miệng lộ ra một mặt cười lạnh. Lục Trần a Lục Trần. Ngươi một cái phế vật. Lấy cái gì cùng ta đoạt nữ nhân. Khai chứ ngươi chỉ là vừa mới bắt đầu. Chờ lão tử ngày nào đó tra ra ngươi là ở nơi nào mượn vay nặng lãi. Ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Cách chương.